những đôi cánh lớn áp đảo phía trên vạn đạo pháp tắc. Ầm ầm, nương theo tiếng vang kinh thiên động địa, hai vị chí tôn cường hãn khiêng đỡ thiên uy tràn ngập đất trời, liên tiếp xông vào cao nguyên thiên kiếp. Bên trong đã có hai vị chí tôn, bây giờ lại đến hai tên khác, thiên kiếp lôi hải sôi trào đạt đến cao độ hoàn toàn mới. Hỗn độn cự mãng cùng thanh đồng chí tôn đều bị bạo kích thảm liệt, trận bạo kích này không chỉ là hàng tỷ tia lôi đình toàn diện chiếu cố, càng có thiên uy khủng bố tràn ngập bên trong. Hỗn độn cự mãng không có bao nhiêu phản ứng, dù sao trước đó cũng tiếp nhận trấn áp trăm vạn năm, đối với đau đớn cơ hồ là miễn dịch. Thanh đồng chí tôn cũng không có bao nhiêu phản ứng, thanh đồng chiến khu không sợ nhất chính là tổn thương, càng không cảm giác đến đau đớn cụ thể. Mắt thấy hỗn độn cự mãng cùng thanh đồng chí tôn xông vào cao nguyên thiên kiếp, thái thản cự ưng cùng thanh đồng bạch hổ cùng phóng tới thanh đồng cự ma, cũng đều không chần chờ chút nào, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tới gần cao nguyên thiên kiếp. Mặc dù không có loại tốc độ cực hạn kia, nhưng dưới cơn bạo tẩu, tốc độ cũng rất nhanh. Giết! Linh Yên đã khó mà khống chế thanh đồng quỷ tượng, chỉ có thể kiên trì phối hợp. Chín vị thanh đồng quỷ tượng đế cấp quấn ở trên thân cự ma, cũng bắt đầu thiêu đốt ấn ký, lâm vào trạng thái bùng nổ. Mặc dù nhiều cường giả như vậy tụ tập đến cao nguyên thiên kiếp, có khả năng dẫn phát thiên kiếp thụ bạo động toàn diện, nhưng cuối cùng thiên kiếp thụ cũng chỉ là chí tôn cấp, năng lượng bộc phát cao nhất chính là như thế, cho nên tình huống bây giờ hẳn là đã đến cực hạn, không thể lại mạnh hơn được nữa. Bọn hắn không cần có lo lắng. Hỗn độn cự mãng khiêng đỡ thiên uy cùng lôi triều, mãnh liệt chấn kích đôi cánh lớn, giống như là đang bay lượn trong lôi hải vô biên vô tận. Mặc dù tốc độ nhận lấy ảnh hưởng, nhưng vẫn vô cùng nhanh. Dù sao thời điểm hỗn độn thai nghén nó, một ít hình thái đặc thù đã đại biểu cho phương hướng am hiểu. Về phần thanh đồng chí tôn, nhận ảnh hưởng ngược lại càng mạnh. Mặc dù những đôi cánh bằng đồng xanh của hắn có thể thoát khỏi pháp tắc trói buộc, siêu thoát tại năng lượng thế giới đại đạo phi phàm, nhưng cũng phải phân trường hợp. Nơi này là vùng đất thiên kiếp, là pháp trường thế giới pháp tắc thẩm phán. Người muốn thoát khỏi thì có thể thoát khỏi. Huống chi vạn đạo pháp tắc nơi này lại đến từ chúa tể. Ngươi ở bên ngoài cao nguyên, mặc kệ ngươi như thế nào, nhưng tới nơi này, ngươi còn muốn miệt thị pháp tắc chúa tể. Thanh đồng chí tôn rất nhanh đã phát hiện vấn đề, giống như có nguồn năng lượng siêu phàm che mất hắn. Theo lôi chiều tràn ngập đất trời, bốn phương tám hướng, toàn phương vị bạo kích lấy hắn. Bất luận hắn thôi động quỷ nguyên, như thế nào cũng đều khó mà thi triển ra lực lượng pháp tắc siêu thoát, tốc độ càng ngày càng chậm. Tới tốt lắm, là một đợt phối hợp. Tần Diễm rất nhanh đã cùng thập bát dực hỗn độn cự mãng gặp nhau, toàn thân run rẩy kịch liệt, sôi trào lên khí tức huyền hoàng hùng hồn, tái hiện hình thái đại địa mẫu đỉnh. Theo cảnh giới tăng lên, nhất là sau khi nuốt luyện càng nhiều bảo vật sơn hà, hình thể đã càng trở nên hùng vĩ hơn, càng nguy nga hơn, hắn giống như là một ngọn núi to lớn giáng lâm đến trên đầu hỗn độn cự mãng. Cho dù là như thế, ở trước mặt hình thể không thể tưởng tượng nổi của hỗn độn cự mãng, hắn vẫn lộ ra vẻ nhỏ nhắn xinh xắn hơn rất nhiều. Hỗn độn cự mãng giơ lên cái đuôi lớn dài hơn 200 dặm, gào thét lên quăng về phía Tần Diễm. Trong lôi hải bạo động, cự mãng từ đầu tới đuôi đều gặp chiếu cố đặc biệt, cái đuôi cơ hồ là quét ra lôi đỉnh, làm vỡ nát uy lực đại đạo, cái đầu mới vung ra, mảng lớn lân phiến đều bong chóc, lộ ra bạch cốt âm u, ầm ầm. Hỗn độn cự mãng cuốn lấy mẫu đỉnh sau đó vỗ cánh bay lên không, khiêng đỡ lôi chiều cuồn cuộn, lộn vòng nhào về phía thanh đồng chí tôn. Bọn hồng hoang thiên long, đại vương thì rơi xuống trong lôi hải, tụ hợp cùng vạn đạo thần thụ cùng địa ma thụ. Các ngươi đều đến rồi. Vạn đạo thần thụ nhìn thấy bọn hồng hoang thiên long, thì xuất hiện một loại tâm tình kích động rất phức tạp. Không hổ là tinh cầu cấp chúa tể. Hồng hoang thiên long và đại vương nhìn thấy vạn đạo thần thụ và địa ma thụ, cũng không khỏi rung động. Mấy năm không gặp mà thôi, vậy mà đều xưng đế. Cùng long quỷ chiến đế tụ hợp, nghênh chiến thanh đồng quỷ tượng. Địa ma thụ vung cái đuôi giống như hắc long lên, chống cự lại lôi chiều bởi vì bọn hắn gặp nhau mà mạnh lên. Giới thiệu tình huống nơi này. Ngu Chính Uyên vừa luyện hóa huyết tinh, vừa khiêng đỡ lôi chiều. Vừa đi vừa nói, giữ vững khoảng cách, đừng áp sát quá gần. Địa ma thụ lập tức chuyển hướng, xông về Triệu Tử Mạt nơi đó. Trong lôi chiều cuồn cuộn, tốc độ của thanh đồng chí tôn dần dần chậm lại, ý thức được mình đã bị hạn chế, đồng thời cũng ý thức được nguy hiểm. Không có tốc độ ưu thế, không có năng lực siêu thoát pháp tắc, lại xông vào trong thì sẽ nguy hiểm. Lúc này, thập bát dực hỗn độn cự mãng trở đông hoàng như ảnh giết trở về. Trong lôi chiều cuồn cuộn ẩn hiện ra hình dáng 300 dặm kinh khủng, đập vào mặt là một loại cảm giác ngạt thở. Thanh đồng chí tôn vùng hỗn độn cự kiếm lên, chỉ cự mãng phía xa. Mặc dù lôi chiều cuồn cuộn, như đại dương mênh mông sôi trào, thanh thế kịch liệt, cường quang chói mắt, còn nương theo thiên uy cuồn cuộn, nhưng hắn vẫn từ bên trong khí thế đập vào mặt bắt được một nguồn năng lượng cực đoan. Không phải hỗn độn, mà là huyền hoàng. Tần Diễm, thập bát dực hỗn độn cự mãng nối liền Tần Diễm. Cửu Anh đâu? không có khí tức chí tôn thứ ba. Đến đây, Thanh Đồng chí tôn toàn lực vung ra hỗn độn cự kiếm, mặc dù không thể thể hiện ra uy lực của những đôi cánh đồng xanh, nhưng hỗn độn cự kiếm vẫn có thể hiện ra uy lực hỗn độn. Năng lượng hỗn độn chí tôn cấp, đó là uy lực kinh khủng có thể hủy diệt một viên tinh cầu đế cấp. Thanh Đồng chí tôn đang thiêu đốt quỷ nguyên, trong cơ thể giống như là một thế giới đế cấp đang bạo động, năng lượng hỗn độn không ngừng liên tục sôi trào từ toàn thân, hội tụ đến hỗn độn cự kiếm. Cự kiếm tỏa cường quang chói mắt, mạnh hơn lôi quang, nhưng cũng mang theo ngàn vạn lôi đình chiếu cố, như là hỗn độn cùng thiên kiếp giao hòa đến cùng một chỗ. Giết! Khi lôi chiều tán loạn, thập bát dực hỗn độn cự mãng đối diện giết tới, Thanh Đồng chí tôn ngang nhiên lao về phía trước, bạo phát ra một kích tuyệt thế. Nhưng thập bát dực hỗn độn cự mãng đối mặt trong nháy mắt, 18 cái cánh lớn căng cứng mãnh liệt chấn kích, nhanh chóng tiêu xạ phóng lên tận trời, phía sau kéo lấy mẫu đỉnh giống như trọng chùy giống như gào thét lao đi. Mẫu đỉnh oanh minh, huyền hoàng cuồn cuộn, bên trong âm dương nội hải bộc phát cực hạn, như là trùng kích huyền hoàng, muốn diễn biến ra mấy triệu cấp sơn hà chân chính. Giờ khắc này bộc phát, không thể nghi ngờ là tần diễm đang toàn diện phóng thích, thậm chí đang nghiền ép tiềm lực. Không phải để mắt Thanh Đồng chí tôn, không thể không liều mạng, mà là hắn muốn nhờ tu cơ hội yệt diệu này, trọng thương Thanh Đồng chí tôn trước lại nói. Ầm ầm, hỗn độn kiếm cương thế như trường hà, bao quanh lôi chiều cuồn cuộn, cùng mẫu đỉnh đối diện chạm vào nhau. Thanh âm dữ dằn, vang vọng cao nguyên, oanh minh 10 vạn dặm, cường quang cùng năng lượng tại biên giới cao nguyên nổ tung, hình thành tuyệt thế chiều dâng, cuồn cuộn mà đi về 4 phương 8 hướng. Phương hướng cao nguyên trùng kích, lôi chiều cuồn cuộn lại vô tình bị xua tan, bọn địa ma thụ phóng tới đều đột ngột nhảy lên, mất khống chế bay ra ngoài. Bên ngoài phương hướng trùng kích cao nguyên, bọn Thanh Đồng Bạch Hổ đang bổ nhào tới đều bị cưỡng bức ngăn chặn lại, tốc độ cực hạn bỗng nhiên suy yếu thành số 0, kiên trì trong ngắn ngủi, liên tiếp bay lên. Đầu nguồn va chạm, hỗn độn kiếm cương tán loạn, đại địa mẫu đỉnh bằng vào cửu âm cửu dương diễn biến, làm vỡ nát hỗn độn, rắn rắn chắc chắc nện vào trên thân Thanh Đồng chí tôn. Tiếng kim loại oanh minh lập tức vượt trên tiếng nổ mạnh vừa rồi. Kim loại chí tôn cấp, trọng binh chí tôn cấp, quả thực là trọng lượng hai viên tinh cầu kim loại, chỉ vẻn vẹn là sóng âm va chạm, chỉ sợ đều có thể vỡ vụn thần linh. Thanh Đồng chí tôn vội vàng không kịp chuẩn bị. Vốn cho rằng sau khi hỗn độn cự mãng giết tới, Tần Diễm sẽ theo sát bổ sung một kích, cho nên hắn lựa chọn huy kiếm trước, đối kháng hỗn độn cự mãng, ngay sau đó lại chân thân xuất kích, ngạnh kháng Tần Diễm. Kết quả, mẫu thân nó, đây là kiểu đấu pháp gì? Cự mãng lại quấn lấy Tần Diễm như luân chùy đánh tới hắn. Thanh Đồng chí tôn chật vật tháo chạy, 12 cánh lớn liên tiếp vung đánh, lưu lại cái hố kinh khủng trên mặt đất, hỗn độn cự kiếm đều rời khỏi tay. Rốt cuộc, khi Thanh Đồng chí tôn cưỡng ép ổn định, đang muốn bạo phát, muốn tìm về hỗn độn cự kiếm, kết quả sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phía sau có khí tức chí tôn, là hỗn độn cự mãng. Hắn vây quanh phía sau. Đây là cái tốc độ cực đoan gì? Sau khi Thanh Đồng chí tôn giật mình trước nguy hiểm, hắn cũng không chần chờ chút nào, thân thể tiếp tục chạy như điên, lại quay người giữa không trung, há mồm phun ra dòng lũ hỗn độn. Không có bất kỳ diễn biến xinh đẹp gì, chính là năng lượng hỗn độn bạo động, thuần túy mà nguyên thủy. Dã man càng kinh khủng, ẩn chứa diễn năng lượng biến thế giới cực hạn, không chỉ có phạm vi to lớn, càng có thể phá diệt hết thảy. Nhưng, hỗn độn cự mãng cũng là hỗn độn biến thành, năng lượng hỗn độn thậm chí chỉ càng mạnh càng bành trướng hơn so với quỷ nguyên Thanh Đồng chí tôn. Tại lúc Thanh Đồng chí tôn xoay người, hắn tích xúc năng lượng hỗn độn, đồng thời phóng thích, đánh tới Thanh Đồng chí tôn. Hai nguồn năng lượng hỗn độn va chạm giữa trời, thoạt nhìn như là hai dòng lũ đối diện chạm vào nhau, nhưng đây là hỗn độn chí tôn cấp, cho nên bạo tạc không thua gì hai tinh cầu hỗn độn va chạm. Lại là tiếng vang chấn thiên động địa, lại là cuồng chiều năng lượng kinh thế hãi tục, lại là trùng kích hủy diệt khuấy động 4 phương 8 hướng. Trong ngoài cao nguyên, tất cả cường giả đều lọt vào trùng kích. Chiến đấu chí tôn cấp chính là như vậy. Quá mạnh, chân chính diễn dịch cái gì là hủy trời diệt đất. Thanh Đồng chí tôn liên tục phóng tới, hỗn độn cự mãng vỗ cánh phun trào. Dòng lũ hỗn độn tiếp tục đối oanh, lâm vào rằng co ngắn ngủi, nhưng năng lượng hỗn độn lại kéo dài trùng kích, kéo dài tàn phá, để cường giả ở các phương hướng khác nhau đều khó mà ổn định. Duy chỉ có Tần Diễm, gia hỏa này là dị loại. Hắn quá nặng nề. Nhất là sau khi âm dương nội hải thành hình, đã không còn là mẫu đỉnh đơn thuần. Hắn thật sự có thể diễn dịch ra trọng lượng 300 vạn dặm sơn hà. Hắn gánh vác, thậm chí đang tấn mãnh bước lên bên trong dòng lũ bạo động, oanh oanh liệt liệt đánh tới Thanh Đồng chí tôn. Thanh Đồng chí tôn lập tức phát giác, nhưng bây giờ đã lâm vào cục diện bế tắc. Nếu như hắn né tránh, cục diện rằng co sẽ bị đánh vỡ trong nháy mắt, tất nhiên sẽ hắn bị đánh bay ra ngoài. Nếu như không né tránh, phía sau Tần Diễm đột nhiên cho hắn đến một kích, tuyệt đối phải muốn mệnh. Làm sao bây giờ? đám Thanh Đồng Bạch Hổ đều bị đánh bay, một lát chỉ sợ không tới được. Mẫu thân nó, đánh cược một lần. Tại Tần Diễm nhanh chóng tới gần, mắt thấy là thời điểm phải nhào lên, Thanh Đồng Chí Tôn đột nhiên im miệng, phong bế bộc phát năng lượng hỗn độn, toàn thân căng cứng, nương tựa theo cực hạn Thanh Đồng chiến khu, ngạnh kháng hỗn độn chiều dâng trùng kích. Ầm ầm. Thanh Đồng Chí Tôn giống như viên thiên thạch, trong chốc lát biến mất trên cao nguyên, để Tần Diễm tập kích thất bại. Thời khắc này cao nguyên vừa mới bởi vì bạo tạc liên tục mà xuất hiện chân không, lôi chiều cùng thiên uy đều xua tán đi, cho nên Thanh Đồng Chí Tôn bị đánh ra dòng dã hơn 3.000 dặm, sau khi hạ xuống còn không ngừng va chạm, tiếp tục tháo chạy. Ha ha, ngươi đi không được. Tần Diễm ngược lại cuồng hỉ, mẫu đỉnh nguy nga phóng lên tận trời. Oanh! Hỗn độn cự mãng vỗ cánh bạo kích, cái đuôi thuận thế cuốn lấy Tần Diễm, thừa dịp lôi chiều cùng thiên uy vẫn chưa hoàn toàn giáng lâm, nhanh chóng bổ nhào đi qua phía Thanh Đồng Chí Tôn ở bên ngoài 3.000 dặm. Nơi đó cách thiên kiếp thụ không đủ ngàn dặm. Đài đất trung tâm chân chính tại cao nguyên. Tốt! Cửu Anh thấy cảnh này, cũng là cùng lúc bạo kích cánh lớn, chở Triệu Tử Mạt cùng Tam Túc Thiềm, nhào vào sâu trong cao nguyên. Thanh Đồng Chí Tôn vừa mới ổn định, sắc mặt lập tức biến đổi, bị lừa rồi. Tần Diễm lo lắng la lên, đừng cho hắn rời khỏi, ép hắn đến thiên kiếp thụ nơi đó. Nhanh nhanh nhanh, đều nhanh đi. Đông Hoàng Thiên Du thúc giục hỗn độn cự mãng, ném hắn. Chúng ta cuốn lấy pho tượng này trước. Thập bát dực hỗn độn cự mãng mãnh liệt vỗ cánh, buông cái đuôi quấn lấy Tần Diễm ra, tốc độ bạo tăng trong nháy mắt, nhào về phía Thanh Đồng Chí Tôn. Đều chết ở đâu rồi, tới đây ngay. Thanh Đồng Chí Tôn chấn kích cánh lớn, nhanh chóng thoát khỏi. Bọn hắn tới không được. Cửu Anh từ hướng khác nhanh chóng tới gần, tốc độ hai cánh vung đánh đã đạt đến cực hạn, mang theo chiến khu nặng nề mà khổng lồ nhanh chóng nghênh kích. Lúc này, ầm ầm, một tiếng oanh minh vô cùng trầm muộn đột nhiên vang lên, quanh quẩn trong hỗn độn hư không. Vang vọng khắp cả cao nguyên. Ngay sau đó cường quang chiếu rọi khắp nơi, so với trước đó mạnh không biết bao nhiêu lần. Đó là lôi chiều, quy mô lôi chiều tăng vọt, cơ hồ muốn đè sập hỗn độn hư không. Ngàn vạn trạc cây của thiên kiếp thụ đột nhiên căng cứng, bỗng nhiên huy động về phía dưới, lôi hải vô tận nương theo thiên uy cực hạn từ trên trời giáng xuống, che mất vạn dặm cao nguyên. Vừa rồi là bị xua tán đi, uy tín của nó nhận lấy khiêu khích nghiêm trọng. Giờ khắc này Thiên kiếp thụ đưa tới không thể nghi ngờ là đã đạt đến vấn cực hạn đề, nương theo thiên uy càng làm cho người ta phải tuyệt vọng. Thanh Đồng Chí Tôn, hỗn độn cự mãng, Tần Diễm, Cửu Anh các loại, đều tiếp nhận cơn nổi giận của thiên kiếp thụ tại giờ khắc này. Thân thể đang phóng tới cùng phi nhanh toàn bộ bị hung hăng đặt ở trên mặt đất, lôi chiều dày đặc để toàn thân lưu lại vết tích nhìn thấy mà giật mình, cơ hồ muốn trực tiếp bị đánh chết tươi sống. Nguồn gốc từ thiên uy chủ nhân thế giới, lại còn xúc động linh hồn bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Như là giờ khắc này là thế giới chủ nhân đang nổi giận. Bọn vạn đạo thần thụ bị hung hăng đặt ở trên mặt đất, mặc dù năng lượng chủ yếu đều là chiếu cố bọn người Tần Diễm, nhưng lôi chiều cực hạn vẫn mang đến cho bọn chúng thương tổn nghiêm trọng. Nhưng, Tần Diễm gánh vác thiên kiếp, cưỡng ép chống chiến khu lên, hướng bước lên phía thiên kiếp thụ. Mỗi một bước dẫm xuống, đều như là như thiên nhạc sụp đổ, lung lay cao nguyên, rung động địa tầng, nhưng vẫn càng chạy càng nhanh. Cửu Anh, hỗn độn cự mãng liên tiếp dương cánh lớn lên, ngạnh kháng lôi kiếp tràn ngập đất trời, nhào về phía Thanh Đồng Chí Tôn cách đó không xa. Thanh Đồng Chí Tôn biết mình không xông ra được nên đứng yên tại nguyên chỗ, nắm chặt hỗn độn cự kiếm nghênh chiến. Chỗ chiến trường này đối với hắn mà nói quả thực là cơn ác mộng. Những đôi cánh đồng kiêu ngạo nhất rốt cuộc cũng giải phong, muốn hiện ra năng lực ngự trị ở bên trên pháp tắc, để hắn thể hiện ra thực lực đỉnh phong thật sự, kết quả bị vây ở pháp trường thiên kiếp. Năng lực những đôi cánh không cách nào thi triển. Hắn chỉ có thể phát huy ra 2/3 sức chiến đấu đỉnh phong, đối mặt với cường giả khủng bố như Cửu Anh cùng Tần Diễm, còn có một con cự mãng không rõ ràng thực lực, lại là một đấu ba, đủ để cho hắn lâm vào tuyệt cảnh. Điều hắn phải làm bây giờ chính là ổn định tâm tính, toàn lực ứng phó cam đoan không bị thiếu sát, sau đó chờ đợi bọn người Linh Yên đuổi tới. 4/3, vẫn có hy vọng. Nhưng, hắn muốn kiên trì đến lúc 4/3, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Bởi vì bây giờ hắn phải đối mặt không phải 3 đối 1. Mà là 3 cái rưỡi đối 1. Xung quanh Triệu Tử Mạt hiện ra 5 viên thiên kiếp quả, cộng minh cùng lôi chiều táo bạo giữa thiên địa xung quanh. Theo Triệu Tử Mạt chỉ dẫn, 5 viên thiên kiếp quả giống như là vòng xoáy, không ngừng liên tục thôn phệ lấy lôi chiều tràn ngập đất trời rơi xuống, không ngừng liên tục hội tụ. Triệu Tử Mạt dẫn dắt đến 5 viên thiên kiếp quả, như ngũ tinh liên tiếp, chỉ đến phía Thanh Đồng Chí Tôn. Ý thức câu thông hỗn độn hư không, thành tín cầu nguyện lấy thiên uy chủ nhân thế giới. Mặc cho lôi chiều xung quanh oanh minh, hắn lại như là đang lắng nghe lời thượng thiên nói nhỏ. Chuẩn bị xong chưa? Cửu Anh khiêng đỡ lôi chiều, gian nan bước lên, 9 cái đầu gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Đồng Chí Tôn trước mặt. Triệu Tử Mạt không có trả lời, có chút cúi đầu, bờ môi khẽ nhúc nhích, đang câu thông lấy ý chí thiên địa, dẫn dắt đến thiên uy chiếm cứ trong hỗn độn hư không. Bạo động ở nơi này hiển nhiên đã đưa tới sự chú ý của chủ nhân thế giới, hơn nữa còn là chăm chú chú ý, chủ nhân thế giới di chuyển ý thức, thường thường nương theo pháp tắc nghiêng. Di chuyển càng nhiều, nghiêng càng nhiều, cho nên pháp tắc bên trong hỗn độn hư không khẳng định đạt đến vấn đề chúa tể. Triệu Tử mà không hy vọng xa vời sẽ thật sự mang theo loại năng lượng này, nhưng 1/10, 1%, chuẩn bị xong chưa, khoảng cách càng ngày càng gần. Cửu Anh xông lên phía trước nhất, vì để tránh cho bị hoài nghi, giờ phút này hiện ra cực kỳ điên cuồng, tốc độ không từng yếu bớt. Hỗn độn cự mãng không rõ tình huống, nhìn cự thú chín đầu kia triển khai tư thế liều mạng, hắn cũng tràn ngập điên cuồng. Một nguồn năng lượng hỗn độn ở trong thân thể va chạm kịch liệt, diễn biến ra một thế giới của hình thức ban đầu. Uy thế cùng ba động mãnh liệt, để ý chí trong hư không thiên địa đều đã nhận ra, càng nhiều lôi chiều bắt đầu di chuyển đến nơi này, đánh cho lân phiến toàn thân hắn bay lên, lộ ra cả máu thịt đỏ ngầu. Hống hống hống, Cửu Anh dứt khoát bước lên, chín cái đầu toàn bộ đều nâng lên, từ bên trong chiến khu điều động ra năng lượng hủy diệt. Nếu Triệu Tử Mạt còn không có chuẩn bị kỹ càng, hắn dây dưa một phen trước. Nhưng, tốt. Triệu Tử Mạt nhẹ giọng một câu, nghiêng nâng cần câu đánh về phía trước một kích. Ngũ tinh liên tiếp nhanh chóng nổ bắn ra, giống như năm nguồn ý chí thiên địa, trao đổi toàn bộ lôi chiều xung quanh, cùng năng lượng vạn đạo chiếm cứ bên trong hỗn độn hư không. Ầm ầm. Cửu Anh phóng tới, thân thể cuồn cuộn kịch liệt, nương theo hỗn độn cùng sinh mệnh sôi trào, một thể chín phần, hóa thân cự thú chín đầu dương cánh, nhanh chóng tản ra các vị trí khác nhau, đồng thời áp chế thực lực của mình, lấy giảm bớt thiên kiếp chiếu cố. Thanh Đồng Chí Tôn đang muốn rút kiếm nghênh kích, kết quả Cửu Anh đột nhiên phân liệt, để hắn trong lúc nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị, không biết phải bổ chỗ nào. Mà năm viên thiên kiếp quả thì đang nhanh chóng hoành hành trong lôi chiều cuồn cuộn, đánh tới trước mặt hắn. Bởi vì xung quanh tất cả đều là lôi chiều, tràn ngập đất trời, mãnh liệt cuồn cuộn, cường quang, tiếng vang, cùng uy lực và năng lượng, lấp đầy mỗi một góc tại nơi đây, cho nên Thanh Đồng Chí Tôn, căn bản là không có chú ý tới những lôi cầu không đáng chú ý này. Cho đến khi thiên kiếp quả giáng lâm, ầm ầm tiếng vang, rung động trời đất, lay động cao nguyên, dẫn dắt hàng tỷ tia lôi đình toàn bộ hội tụ, pháp lệnh vạn đạo pháp tắc trên bầu trời toàn diện giáng lâm. Ngay cả thiên kiếp thụ xa xa, giờ khắc này đều bị vạn đạo giáng lâm trở thành ý chí mệnh lệnh thiên địa, vung ra trà cây đến phía trước. Toàn bộ lực chú ý của Thanh Đồng Chí Tôn đều Cửu Anh, đối với thiên kiếp không ngừng tiếp tục tràn ngập, hắn chỉ có một cái thái độ, đó chính là chống đỡ là được. Từ bỏ mệnh là được. Hơi có chút ảnh hưởng và tổn thương, không quan trọng. Đây quả thật là không có sai. Nhưng giờ khắc này, điểm phòng ngự sai lầm đã mang tới hậu quả không thể nghi ngờ là chí mạng. Ầm ầm. Thanh Đồng Chí Tôn bất ngờ không đề phòng, bị thiên kiếp đến từ pháp trường bạo kích cực hạn. Lôi chiều từ trên trời giáng xuống, giống như là hàng tỷ lôi xà gào thét, lại như vạn đạo pháp tắc cuồng kích. Năng lượng từ bốn phương tám hướng hội tụ, tràn ngập uy lực thiên kiếp, cuồn cuộn lấy vạn đạo thiên phạt. Thanh Đồng Chí Tôn, không có để siêu cấp chiến khu tận lực phòng ngự lập tức bị tàn phá thảm liệt, toàn thân xuất hiện vết nứt dày đặc, đầu vừa đoàn tụ nổ tung ngay tại chỗ, những đôi cánh giơ cao càng bị tàn phá bừa bộn, chiến khu ngàn mét ầm ầm quỳ xuống. Hỗn độn cự kiếm trong tay cũng bởi vì cổ tay vỡ vụn mà rơi xuống đất. Nháy mắt bộc phát, uy lực tuyệt luân, đạt đến chịu đựng cực hạn của tất cả chí tôn, cũng gần như tạm thời hao hết năng lượng thiên kiếp thụ cùng thâm không hư vô. Cương phong gào thét, tràn ngập lôi chiều khuấy động bốn phương tám hướng, tại trước mặt vạn đạo pháp tắc tàn phá bừa bãi, cơ hồ trong nháy mắt liền che mất cao nguyên vạn dặm, cũng xông ra mấy vạn dặm. Hỗn độn cự mãng đang phi nhanh đều bị trùng kích thảm liệt, đầu be bét máu thịt. Một con mắt cũng bay ra ngoài, 18 cái cánh lớn rách mướp, nhìn thấy mà giật mình, nhưng trong lúc đông hoàng như ảnh lo lắng gào thét, nó không có bất kỳ ý ngừng lại nào, ngạnh kháng lấy bạo động phóng tới mấy trăm dặm, vòng xoáy hỗn độn vận sức chờ phát động theo chỗ thủng mà đi. Đây là một thế giới hỗn độn bắt đầu diễn biến, bên trong xuất hiện hình thức sơn hà ban đầu, diễn biến hình dáng tinh cầu. Thần bí khó lường, phức tạp mà khủng bố. Theo vòng xoáy hỗn độn phóng thích, cao nguyên bạo động đều bị mê quang hoa mỹ bao phủ. Như là vạn vật thế gian đều đang yên lặng, cùng nhau chứng kiến một viên tinh cầu đế cấp sinh ra. Nhưng đây không phải bí thuật truyền thừa gì, mà là năng lực bẩm sinh của loại sinh vật hỗn độn như hỗn độn cự mãng này. Đương nhiên, hỗn độn tinh cầu không thể nào thành hình, mà quá trình diễn biến cực không ổn định. Cũng chính bởi vì không ổn định, để tinh cầu hỗn độn lúc nào cũng có thể sụp đổ, mà một khi tinh cầu xuất hiện hình dáng hỗn độn sụp đổ, nguồn năng lượng kia, sau khi hỗn độn cự mãng phóng thích vòng xoáy hỗn độn, mãnh liệt chấn kích cánh lớn, cưỡng ép ngăn chặn thân thể phóng tới, nhanh chóng xoay chuyển thoát khỏi, mà cánh lớn chấn kích nhấc lên cương khí, thì tràn ngập năng lượng hỗn độn tương đối bá liệt, mang đến cho ảnh hưởng chí mệnh vòng xoáy hỗn độn, đang kịch liệt rung chuyển sụp đổ bất cứ lúc nào. Vòng xoáy hỗn độn tỏa ánh sáng chiếu xa vạn trượng, chiếu thấu thế gian, oanh minh càn khôn, trong chớp mắt đổ sụp thành lỗ đen, dẫn dắt không gian cùng lôi triều đều xung quanh chôn vùi. Ngay sau đó, ầm ầm, long trời lở đất, thiên địa hủy diệt, một trận tuyệt thế tai biến bỗng nhiên cuồn cuộn. Thanh Đồng Chí Tôn vừa mới bị thiên kiếp trấn áp, còn không có chậm chạm khôi phục, phong bạo hỗn độn đổ sụp đã chạm tới mặt. Thoáng chốc, thiên kiếp cao nguyên nghênh đón bạo động xưa nay chưa từng có, lôi triều tàn phá bừa bãi cùng uy lực vạn đạo còn không có tản ra, ngay sau đó hỗn độn đổ sụp cơ hồ muốn nuốt hết, vỡ nát toàn bộ cao nguyên. Cũng may cao nguyên thiên kiếp đặc thù, từ tầng đất đến nham thạch phía dưới, lại đến nơi càng sâu trong lòng đất, đều là rèn đúc đặc thù, năm này tháng nọ thừa nhận lôi triều xâm nhập, đầy đủ cứng rắn, đầy đủ đặc thù. Nhưng cho dù như thế, cao nguyên thiên kiếp cũng đều không có bị qua số lượng chí tôn liên tiếp tàn phá như vậy. Cả tòa cao nguyên đang lay động mãnh liệt, nơi này còn không có vỡ nát, 10 vạn dặm sơn hà xung quanh, từ địa tầng tới mặt đất đều phát ra âm thanh răng rắc đứt gãy, để tất cả cường giả bên trong phạm vi đó hồi hộp. Xông về phía trước, xông cho ta. Linh Yên lo lắng khó nhịn, bạo động bên trong khẳng định là đám người Tần Diễm đang vây bắt Thanh Đồng Chí Tôn. Mặc dù tin tưởng thực lực Thanh Đồng Chí Tôn, nhất là sau khi tháo phong ấn, thực lực hoàn toàn có thể mạnh hơn Tần Diễm cùng Cửu Anh. Nhưng trong này lại có đến 3 chí tôn. Hỗn độn cự mãng thần bí thì hoàn toàn không rõ hư thực. Thanh Đồng Chí Tôn thật sự quá khinh thường, ít nhất phải chờ bọn hắn một chút. Nàng muốn thôi động Thiên Luân Nhãn nhìn tình huống bên trong, nhưng pháp tắc trên cao nguyên thiên kiếp bạo động quá kinh khủng, ảnh hưởng dò xét nghiêm trọng. Hống hống hống. Thanh Đồng Bạch Hổ, Thanh Đồng Cự Ma cùng Thái Thản Cự Ưng đều điên cuồng trùng kích, nhưng liên tiếp bạo động vừa rồi để bọn hắn đều tung bay hơn 1000 dặm. Nhìn cao nguyên bị hỗn độn cùng lôi triều bao phủ, bọn hắn hận không thể trực tiếp xông vào. Mặc dù tin tưởng thực lực Thanh Đồng Chí Tôn, nhưng sau khi chứng kiến Cửu Anh ngược sát Kim Dịch, vẫn còn có chút khẩn trương. Nhưng, ngay tại thời điểm bọn hắn sắp vọt tới cao nguyên, 3 cơn gió lốc lại từ trên trời giáng xuống, cường quang sáng chói, hỗn độn cuồn cuộn. Gió lốc tản ra, hiện ra bóng dáng 3 bộ hỗn độn chiến khu. Là Thiên Nguyên, tinh chuẩn chặn lại được trên con đường của 3 vị Thanh Đồng Chí Tôn. Thiên Nguyên, ngươi đang làm gì? Tránh ra cho ta. Ngươi là đang gây tai họa cho Thiên Nguyên tinh vực của ngươi. Nếu như Thanh Đồng Chí Tôn bởi vì ngươi mà chết, quỷ bí cấm khu tất nhiên hướng các ngươi đòi hỏi thuyết pháp. Linh Yên cuồng loạn gầm thét, khó mà giữ vững bình tĩnh, gương mặt xinh đẹp đều bị bóp méo. Hết lần này đến lần khác, cái tên Thiên Nguyên này điên rồi sao? Chúng ta sẽ không trực tiếp nhúng tay, nhưng sẽ để cho các ngươi trả giá đắt. Câu nói này, ta nói mấy lần rồi. Ngươi là thiếu hụt trí thông minh, hay cho rằng ta là không khí? 3 bộ hỗn độn chiến khu ngực đều phun trào ra hoa văn phức tạp, hướng về bên ngoài khuấy động ra tầng tầng lớp lớp sóng. Gợn sóng thoạt nhìn không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng đó là thời gian. Đó là lực lượng thời gian. Bên trong 3 bộ hỗn độn chiến khu, đều phong tồn lấy thời gian thiên khí đến từ chân thân thiên đế tạo nên. Thứ không biết sống chết. Giết. Thanh Đồng Bạch Hổ tức giận không kiềm chế được, phóng thích quỷ nguyên, điên cuồng bước lên phía trước. Dừng tay. Không nên vọng động. Linh Yên lo lắng ngăn bọn hắn lại, thấy đám Thanh Đồng Bạch Hổ không để ý chút nào, nàng giận dữ quát lên đầy chói tai, đây là lực lượng thời gian của Thiên Nguyên, các ngươi càng dãy giụa, càng hãm đến sâu, coi như cuối cùng lao ra, hắn vẫn sẽ ngăn cản, cuối cùng sẽ chỉ càng trì hoãn càng lâu, thì tính sao? Giết hắn. Thanh Đồng Cự Ma cuồng dã bước lên, cảm giác giống như đang phóng tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng người xem ở ngoài không gian lĩnh vực, tốc độ của hắn cơ hồ là thả chậm gấp 1 vạn lần. Hồ đồ. Chỉ cần các ngươi đụng phải hắn, là hắn có thể tiến hành phản kích trên danh nghĩa tự vệ. Nếu như làm thương tổn hắn, là hắn có thể trực tiếp khai chiến. Hắn là phân thân của Đại Thiên Đế Hỗn Độn, là siêu cấp chiến khu Thiên Nguyên Tinh Vực dốc sức chế tạo 100 vạn năm. Các ngươi có nắm chắc thắng hắn sao trong thời gian ngắn? Có sao? Không có nắm chắc, các ngươi sẽ bị gắt gao kéo ở chỗ này, trơ mắt nhìn Thanh Đồng Chí Tôn bị ngược sát. Trơ mắt nhìn đám Cửu Anh toàn bộ giết ra cao nguyên, vây bắt chúng ta. Tiếng Linh Yên quát tháo để bọn Thanh Đồng Bạch Hổ liên tiếp tỉnh táo lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi còn có những biện pháp khác. Thanh Đồng Bạch Hổ gào trầm thấp, con mắt nộ trừng gắt gao nhìn chằm chằm hỗn độn chiến khu trước mặt, đầy ngập lửa giận cuồn cuộn kịch liệt. Đáng giận, đáng giận, đáng giận á, ngay từ đầu ta đã nói, rút lui. Linh Yên há mồm liền ngậm lại, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, nàng liên tục hô hấp, bình phục tâm cảnh. Nói với Thiên Nguyên, đối với mạo phạm trước đó, chúng ta rất áy náy, nguyện ý, tạ lỗi trước mặt mọi người. Ánh mắt Thiên Nguyên có chút ngưng tụ, nhìn chằm chằm Linh Yên, nói. Ngươi thừa nhận, đối với hai ta vị thiên nguyên đại đế đã chết, chịu trách nhiệm thứ yếu. Sự kiện kia không liên quan tới chúng ta. Thanh đồng bạch hổ vừa muốn gào thét, lại bị Linh Yên cưỡng ép ngăn lại, kiên trì, cắn răng, cao giọng nói, ta đại biểu quỷ bí cấm khu, thừa nhận. Chúng ta nguyện ý, công khai xin lỗi. Vì để nghĩ cách cứu viện thanh đồng chí tôn, nhị, nàng nhất định phải nhanh chóng đuổi tới sâu trong cao nguyên. Như thế không chỉ có thể cứu thanh đồng chí tôn, còn có thể phối hợp thanh đồng chí tôn khởi xướng phản kích. Về phần chuyện xin lỗi này, mặc dù có hại mặt mũi, sau này còn có thể bị chủ nhân trọng phạt, nhưng sau đó khẳng định chủ nhân sẽ không khinh suất tha thứ cho thiên nguyên được. Linh Yên hạ giọng, cắn răng cảnh cáo, chúng ta chỉ là trách nhiệm phụ, người không phải chúng ta giết, thiên nguyên, người không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Thiên nguyên trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, nói, ta tiếp nhận lời xin lỗi của các ngươi. Vậy còn không tránh ra. Linh Yên thở phào, nhìn phía cao nguyên. Chịu đựng nhé, ngươi chính là thanh đồng chí tôn, ngươi đã bị giải trừ phong ấn, hẳn là ngươi có thể chịu đựng. Còn không được. Ba bộ phân thân thiên nguyên toàn bộ lắc đầu. Ngươi nói cái gì? Đôi mắt Linh Yên đều đầy máu. Các thanh đồng quỷ tượng suýt chút nữa lần nữa bạo phát, trực tiếp tấn công. Người của ta, không phải là các ngươi giết, nhưng kẻ thù của ta, là cửu anh giết. Chúng ta, muốn báo ân. Phân thân thiên nguyên chăm miệng một lời. Chiến khu nguy nga lần nữa thẳng tắp, triển khai tư thái, hôm nay chính là không để cho bọn hắn đi. Thiên Nguyên, ta lặp lại lần nữa, ngươi đây là đang gây tai họa cho Thiên Nguyên tinh vực của ngươi. Mặc dù ngươi muốn dựng nên uy tín, muốn giữ gìn địa vị tinh vực, cũng không nên khai thác cách làm này. Ngươi sai, ngươi thật sự sai. Ta nhắc nhở ngươi một lần cuối cùng, Thiên Nguyên tinh vực ngươi không có tư cách khiêu chiến quỷ bí cấm khu. Linh Yên cảm giác mình đã không khống chế nổi tâm tình. Mặc dù Thiên Nguyên chỉ ngăn cản, nhưng tình huống thực tế là có thể khiến cho thanh đồng chí tôn tử vong. Một khi thanh đồng chí tôn chết, tiếp theo có thể là bọn hắn. Đây không phải ngăn cản, đây là mưu sát. Đây là âm mưu mưu sát thanh đồng chiến tộc. Chẳng lẽ Thiên Nguyên không biết? Không, Thiên Nguyên vô cùng rõ ràng. Cho nên đây tuyệt đối không chỉ là báo thù và báo ân. Thiên Nguyên thờ ơ, lạnh lùng điều khiển thời gian lĩnh vực, giam cấm thanh đồng quỷ tượng. Hắn cũng không phải do cảm xúc nắm quyền. Đến cấp độ này như hắn, cái gọi là tư duy, đều đã là pháp tắc vận chuyển thôi diễn. Tại thời điểm cửu anh thoát khỏi con trai quỷ bí ngăn cản, giáng lâm tinh vực truyền thuyết cũng xâm nhập thanh đồng chiến tộc, hắn đã ý thức được một trận tình thế hỗn loạn mới đang thai nghén. Chỉ là còn rất mơ hồ, còn rất non nớt. Khi con trai quỷ bí làm ra quyết định, muốn trấn áp cửu anh, mà sau khi đội ngũ Khương Nghị lại thành công đến, tình thế hỗn loạn hắn thôi diễn đã bắt đầu rõ ràng. Không còn mơ hồ, không còn non nớt. Hắn có một dự cảm mãnh liệt. Tu La, Long Quỳ, Khương Nghị, ba viên tinh cầu nhất định, bởi vì tinh vực truyền thuyết mà trải qua một mối liên quan chặt chẽ cùng một chỗ. Trước đó đối với Khương Nghị, hắn càng nhiều hơn là đánh cược, là nếm thử, nhưng bây giờ, hắn quyết định nhúng tay thích hợp. Tu La cùng Cực Lạc, Chúa Tể cùng Cấm Khu, Thiên Nguyên cùng Khương Nghị, hai siêu cấp thiên đế. Tinh vực truyền thuyết xuất hiện, giao lưu ở giữa con trai quỷ bí trấn áp, Tần Diễm, Triệu Tử Mạt, Đông Hoàng Thiên Du. Từ nơi sâu xa giống như có thứ gì đó đang dẫn dắt mọi chuyện phát triển. Nếu chỉ là như vậy, chỉ sợ cái sự phát triển này không đủ để hình thành phong bạo. Nhưng, phân thân thương thiên sắp tới. Nếu từ nơi sâu xa có dẫn dắt, vậy phân thân thương thiên kia nhất định sẽ đến. Một khi Khương Nghị xông ra lỗ đen, nhất định tấn mãnh tiến lên đến nơi này. Long Quỳ thì sao? Hẳn là cũng sẽ đến. Một trận va chạm mạnh hiếm thấy, nhất định kích phát ra trùng kích siêu cấp phong bạo vũ trụ. Hắn muốn đóng vai nhân vật gì ở bên trong? Một loạt thôi diễn này, mới là nguyên nhân thực sự để Thiên Nguyên quyết định nhúng tay. Thiên Nguyên, nếu đã như thế này, đừng trách ta không khách khí. Linh Yên mở ra tay ngọc, giơ Thiên Luân Nhãn lên. Ngươi có nhận ra vật này? Thiên Nguyên nói, con trai quỷ bí Thiên Luân Nhãn, có thể thăm dò vạn vật vũ trụ, có thể nhìn trộm ảo diệu tinh cầu, có thể tiếp quản thiên đạo, phá diệt vạn cổ, thậm chí có thể làm cho thời không quay lại, thiên địa trầm luân. Là sát khí thiên đế cấp của con trai quỷ bí. Là chủ nhân quỷ bí lấy uy lực chúa tể, tự mình tạo nên. Lúc trước con trai quỷ bí săn giết Thái Hoàng Thiên, chính là vận dụng vật này. Nếu nhận ra, ngươi rõ ràng mình nên làm cái gì rồi. Cũng bởi vì ta nhận ra, cho nên ta biết, ngươi không dám dùng. Không phải không dám dùng, là bị chủ nhân phong ấn. Nhưng thời khắc tất yếu, ta nguyện ý huyết tế phong ấn, thể hiện ra uy lực diệt sát ngươi. Chủ nhân ngươi tuy là thiên đế, nhưng không phải tinh cầu cấp thiên đế. Các ngươi làm người hầu, sinh ra từ hắn tay, lại không phải trong tinh cầu, cho nên đối với một ít nhận biết pháp tắc của các ngươi tồn tại sai lầm. Ta thừa nhận Thiên Luân Nhãn cường đại, nhưng thật đáng tiếc, nơi này là tinh cầu chúa tể. Thiên Luân Nhãn có thể ở chỗ này nhìn trộm ảo diệu chúa tể, có thể tiếp quản thiên đạo chúa tể, có còn muốn ngược dòng thời không, trầm luân thiên địa. Chủ nhân ngươi phong ấn nó, chính là kiêng kỵ chúa tể, không muốn để cho chúa tể nhận định là đây là đang mạo phạm. Nếu như ngươi dám giải trừ phong ấn, ta cam đoan nó sẽ bị chúa tể hủy diệt trước tiên. Linh Yên chau mày, thể hiện nghiêm trọng, rõ ràng bị nói đến điểm mấu chốt. Ta lại khuyên ngươi, không nên tùy tiện vận dụng thiên luân nhãn. Cho dù là thiên luân nhãn đã phong ấn, nếu như là ở tinh cầu chúa tể khác, có thể dùng thiên luân nhãn phong ấn, nhưng ở nơi này. Tại lúc này, cao nguyên thiên kiếp đã lâm vào bạo động toàn diện, ý chí chúa tể đã thật sự giáng lâm. Nếu như ngươi ở chỗ này vận dụng, chỉ sợ sẽ có trừng trị mà ngươi không tưởng tượng được. Thiên nguyên chỉ bầu trời, hỗn độn hư không đã lâm vào bạo động như đại dương, phạm vi không chỉ vạn dặm trên cao nguyên thiên kiếp, mà là trải rộng ra mấy vạn dặm. Mây mù ô áp áp, mênh mông nặng nề, bên trong là lôi chiều bạo động, như sấm biển mãnh liệt, đọng lại thiên uy thẩm thấu đến mỗi khu vực. Loại cảm giác này tựa như là chúa tể đang tự mình chú ý đến chiến trường nơi này. Linh Yên quan sát bầu trời, nâng thiên luân nhãn tay đều đang khe khẽ run rẩy. Biểu hiện liên tiếp của tên thiên nguyên này, để nàng đột nhiên có cảm giác luống cuống. Nàng giống như bị gắt gao cầm chắc lấy. Đây chính là thiên nguyên thật sự. Ấn tượng trước đó, hoặc là ấn tượng của tất cả mọi người đối với thiên nguyên, chỉ sợ đều là an ổn gìn giữ cái đã có cùng dàn xếp ổn thỏa đối với sự kiện, tại tinh cầu, đến mức đều sinh ra phán đoán hắn nhu nhược vô năng. Nhưng trong lúc bất chợt, nàng tỉnh ngộ. Thiên nguyên không phải giống loài sinh mệnh, thiên nguyên là hành tinh. Lại còn một thiên tinh cầu đế cấp đỉnh phong. Tư duy của thiên nguyên tuyệt đối không thể dùng yếu ớt để phán đoán, mà là vạn đạo pháp tắc diễn biến. Tính tình thiên nguyên tuyệt đối không thể dùng vô năng đến nhận định, dù sao hắn cũng đã từng chinh chiến vũ trụ, cưỡng ép nắm 5 viên đại tinh cầu đế cấp trong tay, sức một mình tổ kiến thiên nguyên đại tinh vực, sau đó còn thành công tụ tập ánh mắt cùng phân bộ chúa tể, và cấm khu toàn vũ trụ, tạo thành trung lập khu bây giờ. Thiên nguyên, không đơn giản. Đã từng, tuyệt đối là nhân vật phong vân, chỉ là mấy trăm vạn năm trôi qua. Những cường giả lúc ấy chứng kiến hắn phong vân sớm đã vẫn diệt, những thiên tinh cầu đế cấp kia cũng đều đã lãng quên. Cho nên, khi thiên nguyên nghiêm túc, thiên nguyên trước kia lại trở về. Làm gì ngẩn ra đó? Nghĩ cách gì đi? Thanh đồng bạch hổ lo lắng gầm thét, không phải ngươi thông minh sao? Không phải ngươi muốn chỉ dẫn sao? Ngươi phá cục đi chứ? Thiên nguyên, ngươi cứ nói điều kiện, ta có thể đồng ý tuyệt đối đồng ý. Linh Yên dùng hết sức lực toàn thân, khống chế cảm xúc, nghiêm túc nhìn thiên nguyên. Nàng tin tưởng, nếu phương thức tư duy của thiên nguyên là pháp tắc va chạm, hẳn phải biết hậu quả nghiêm trọng khi trở mặt cùng quỷ bí cấm khu, cho nên, rất có thể là thiên nguyên đang chờ nàng thỏa hiệp, chờ một điều kiện giao dịch. Ta nói rất rõ ràng, ta muốn các ngươi phải trả giá đắt. Thiên nguyên vẫn bình tĩnh như cũ. Phần bình tĩnh này ở trong mắt các thanh đồng quỷ tượng đang nôn nóng, lộ ra vô cùng cần ăn đòn, thật hận không thể nhào tới. Cảm xúc Linh Yên cực lực khống chế suýt nữa đã sụp đổ, thanh âm đều xuất hiện run rẩy yếu ớt. Đây không phải trả giá đắt, đây là muốn hủy diệt thanh đồng quỷ tượng chúng ta. Nếu như thanh đồng chí tôn chết ở nơi đó, Tần Diễm khẳng định thừa thắng xông lên, giết ra cao nguyên, nghênh chiến chúng ta. Đến lúc đó, giọng của thiên nguyên cũng theo đó mà đề cao, vang vọng đất trời, rõ ràng truyền đến ký ức tinh bia ở xung quanh. Hỗn độn yêu đế cùng thôn thiên đế tổ, là siêu cấp đại đế ta tự tay tạo nên, tương đương với con của ta. Hài tử của ta bị giết, cửu anh thay ta săn giết kẻ thù. Phần ân tình này đáng để thiên nguyên ta chăm chú hồi báo. Về phần thanh đồng thiên tôn sẽ chết, đó là hắn vô năng, không liên quan gì tới ta. Ngươi, nhưng, xét thấy cục diện phức tạp trước mắt, ta có thể làm ra thỏa hiệp thích hợp. Không thay cửu anh ngăn cản, nhiều nhất, 10 ngày, một cái mạng, chống đỡ 5 ngày. Đây là nhường nhịn lớn nhất thiên nguyên ta có thể làm. 10 ngày sau, tất cả cường giả thiên nguyên tinh vực ta rút lui toàn bộ. Nếu như thanh đồng chí tôn chết trong cao nguyên thiên kiếp, nguyên nhân không phải do ta, mà là do hắn vô năng. Khóe mắt Linh Yên co rúm, mặc dù tức giận không kiềm chế được, nhưng thiên nguyên rõ ràng đã làm ra thỏa hiệp, mà lời nói cũng không thấy tìm lỗ thủng để phản bác. Cả đám thanh đồng bạch hổ ngăn chặn tức giận, nhao nhao nhìn về phía cao nguyên. 10 ngày, thanh đồng chí tôn hẳn là có thể gánh vác được. Hắn chính là kẻ đầu tiên trong thanh đồng quỷ tượng đời thứ hai được chủ nhân tạo nên, chút xuống rất nhiều tâm huyết, thành hình đến nay càng là đã được 300.000 năm. Nhất là 12 cánh lớn kia, có thể thoát khỏi pháp tắc trói buộc, siêu thoát tại thế giới đại đạo. 10 ngày, hẳn là có thể được. Nhất định có thể được. 10 ngày sau, chỉ cần thiên nguyên vừa rút lui, bọn hắn lập tức bổ nhào qua. Nhưng, đang thời điểm bọn hắn bắt đầu mong đợi, chiến tranh đã đi đến kết thúc. Bọn hắn trong thời gian lĩnh vực, nhìn giống như chỉ qua mười mấy phút, bên trong cao nguyên đã cùng chiến 2 ngày 2 đêm. Thanh đồng chí tôn điên cuồng chém giết, đánh lui, cửu anh và hỗn độn cự mãng một lần lại một lần liên hợp vây bắt, dù là Tần Diễm giết tới, Thanh đồng chí Tôn đều gánh vác phải bạo kích chí mạng. Mặc dù lần đầu tiên giao phong, trước đó đã từng bị một bộ phân thân cửu anh kéo lại, nhưng đó là bị dây dưa mà thôi, tựa như mãnh hổ bị ác lang kiềm chế, trong thời gian ngắn không thể đột phá. Nhưng bây giờ là phòng ngự, là liều chết chém giết, hắn tương đương một hổ chém giết với ba mãnh hổ khác, tình thế khác biệt, bạo phát đi ra thực lực hoàn toàn khác biệt. Dù sao hắn cũng là siêu cấp chiến binh được con trai quỷ bí dốc sức chế tạo, tuyệt đối không thể nào tùy tiện ngã xuống được. Nhưng, ở trung tâm pháp trường thiên kiếp, đôi cánh đồng mà hắn kiêu ngạo nhất cũng là vũ khí mạnh nhất cơ hồ đã bị phế, khó mà phát huy hiệu quả vốn có, thực lực chỉ có được 2/3 đỉnh phong, cho nên, cứ việc có thể chống đỡ được, nhưng cũng cực kỳ chật vật. Khi quỷ nguyên hoàn toàn hao hết, thực lực của hắn lại hàng 1/3. Chỉ còn chiến khu cứng cỏi thẳng tắp. Mặc dù viễn cổ thanh đồng không thể phá vỡ, hoàn toàn có thể ngạnh kháng những chiến khu máu thịt kia, không nói có thể giữ cho không bị bại, nhưng chí ít có thể giữ vững không chết. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, bây giờ thứ hắn đối mặt không chỉ có chiến khu bằng xương bằng thịt, mà còn có túc địch sơn hà trọng binh như Tần Diễm thế này. Liều độ cứng sao? So với Tần Diễm bây giờ, thật đúng là kém mấy phần. Dù là không phải kém rất nhiều, nhưng cũng dưới lôi kiếp chiếu cố và trước cửu anh cùng hỗn độn cự mãng, cưỡng ép kéo dài chênh lệch. Theo thương thế của hắn mỗi lúc một tăng lên, chênh lệch cũng càng lúc càng lớn. Sau khi Thanh đồng chí Tôn đau khổ kiên trì 2 ngày 2 đêm, cuối cùng cũng đã tới cực hạn. Khi mà Tần Diễm, cửu anh, hỗn độn cự mãng bạo kích một vòng cuối cùng, siêu cấp chiến binh được con trai quỷ bí, dốc hết vô số tâm huyết tạo nên này đã ầm vang ngã xuống trong nhục nhã, và tức giận vô tận. Đáng buồn nhất chính là, cho đến ngã xuống, hắn đều đang mong mỏi bọn người Linh Yên chạy tới. Đây là nguyên nhân hắn dốc hết toàn lực chống cự, cũng là hắn nguyên nhân không có mạo hiểm phá vòng vây, càng là nguyên nhân hắn mấy lần dự phán sai lầm. Lúc bắt đầu, hắn mong mỏi đám bạch hổ bỗng nhiên giết tới. Cùng hắn đến lên một đoạn trong ứng ngoài hợp, cho nên lúc đầu hơi bảo thủ. Sau đó, hắn nghĩ đến chí ít đám bạch hổ có thể quấy nhiễu từ bên ngoài, hấp dẫn một tên nào đó trong đám Tần Diễm và cửu anh rời khỏi, đến lúc đó lại phá vây cũng không muộn. Kết quả, hắn từ lúc bắt đầu chờ đợi cho đến khi kết thúc, tính toán đến kết thúc, huyễn tưởng đến kết thúc, nhưng lại không biết những kẻ được gọi là bằng hữu kia, giờ phút này đang ngoan ngoãn ngồi bên ngoài cao nguyên. Ngàn vạn lần phải kiên trì lên, ngươi là chiến sĩ mà chủ nhân kiêu ngạo nhất. Đối thủ chân chính của ngươi hẳn là phân thân Tần Diễm thứ 9. Linh Yên đang nhìn cao nguyên, yên lặng cầu nguyện chiến trường nơi đó. Nàng rất muốn thôi động thiên luân nhãn, lại gặp phải năng lượng thời gian vặn vẹo, cùng lôi chiều trên cao nguyên quấy nhiễu. Muốn cưỡng ép nhìn thấy tình huống trong nơi sâu nhất, chỉ cần thôi động cường lực. Nhưng bây giờ cao nguyên thiên kiếp quá nóng nảy, táo bạo đến nổi để nàng đều sợ hãi, khó có thể tưởng tượng vạn đạo pháp tắc ở trong đó có bao nhiêu bành trướng. Chờ chút, sắc mặt Linh Yên hơi đổi. Nếu như thiên luân nhãn toàn diện thôi động, lại nhận cao nguyên thiên kiếp ảnh hưởng, thanh đồng dực của thanh đồng chí tôn thì sao? Còn có thể thoát khỏi pháp tắc trói buộc. Còn có thể siêu thoát thế giới đại đạo. Chúa tể quan sát trên cao nguyên, thiên phạt cuồn cuộn, thanh đồng dực muốn thoát khỏi pháp tắc, chẳng phải là muốn thoát khỏi chúa tể. Tựa như, thiên nguyên vừa mới nhắc nhở thiên luân nhãn như thế. Linh Yên càng nghĩ càng khẩn trương, nếu thật sự là như thế, thanh đồng chí tôn đánh mất ỷ vào quan trọng nhất. Thực lực nói là giảm mạnh 1/3 đều không đủ. Không có thanh đồng dực, thanh đồng chí tôn phải đối mặt với 3 siêu cấp chí tôn, cùng thiên kiếp vô tận chấn áp, chẳng phải là nguy hiểm. Bên trong, tình huống như thế nào? Linh Yên thanh âm không bị khống chế run rẩy lên, nhìn bên ngoài bình tĩnh thiên nguyên, trong lòng tuôn ra một loại dự cảm vô cùng không tốt. Thiên nguyên vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ, các ngươi chú ý nhìn. Đế cấp đà thiên quy nhìn xung quanh xa xa thiên nguyên đế tổ bọn họ. Từ bên trong nhìn ra ngoài. Tất cả tình cảnh bên ngoài thời gian lĩnh vực đều giống như mau, cơ hồ không bắt được thể hiện cụ thể, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, tất cả đế tổ cũng không tiếp tục để ý tới nơi này, mà là nhìn qua cao nguyên, top 5 top 3 nghị luận cái gì đó. Khẳng định cao nguyên thiên kiếp đã xảy ra chuyện gì rồi. Sao bọn hắn lại đi ra làm gì? Thiên tổ nghĩ thì chú ý tới biên giới cao nguyên, nơi đó liên tiếp xuất hiện rất nhiều bóng dáng. Có cây đại thụ cùng ma quái trở tuần sát xứ khắp nơi du đãng kia, còn có chu cổ lực, lỗ lỗ thú. Cùng mấy vị đại đế tinh cầu lạ lẫm, bọn hắn đều đứng tại biên giới, quan sát nơi này. Lại cẩn thận quan sát, lôi chiều trên cao nguyên giống như đã an tĩnh hơn rất nhiều, không liên miên bất tuyệt xông ra cao nguyên giống như vừa mới bắt đầu. Linh Yên thét lên quát hỏi, Thiên Nguyên, ta đang hỏi ngươi, bên trong thế nào? Thái độ Thiên Nguyên rất bình thản, chính ngươi không nhìn ra sao? Linh Yên không kìm nén được, thôi động thiên luân nhãn, nhìn trộm đến đó, ngóng nhìn sâu trong lôi kiếp. Ngoài ý muốn chính là, lôi kiếp giống như đã giảm bớt, không có loại bạo động cùng cường thế kia để cho người ta hít thở không thông trước đó, thiên uy đều yếu đi mấy phần, thiên uy đều yếu đi mấy phần, thiên uy đều yếu đi mấy phần, thiên uy đều yếu đi mấy phần, thiên uy đều yếu đi mấy phần, thiên uy đều yếu đi mấy phần, thiên uy đều yếu đi mấy phần, thiên uy đều yếu đi mấy phần, thiên uy đều yếu đi mấy phần, thiên uy đều yếu đi mấy phần, thiên uy đều yếu đi mấy phần, thiên uy đều yếu đi mấy phần, thiên uy đều yếu đi mấy phần, thiên uy đều yếu đi mấy phần, thiên uy đều yếu đi mấy phần, thiên uy đều yếu đi mấy phần, thiên uy đều yếu đi mấy phần, thiên uy đều yếu đi mấy phần, thiên uy đều yếu đi mấy phần, thiên uy đều yếu đ Thiên Luân Nhãn nhìn trộm cơ hồ không có nhận ngăn trở mãnh liệt, trực thấu cao nguyên cùng lôi kiếp, thấy được tình cảnh nơi cực sâu. Thiên kiếp thụ không còn cuồng vũ ngàn vạn trạc cây, đường vân thiên kiếp mặt ngoài thân cây cũng không tiếp tục lấp lóe, mặc dù xung quanh vẫn cuồn cuộn lôi triều, nhưng còn lâu mới bạo ngược và khủng bố như lúc ban đầu. Sâu trong lôi triều đang cuộn trào mãnh liệt, thập bát dực hỗn độn cự mãng đang kéo lấy Tần Diễm nhanh chóng lao vùn vụt, theo sát phía sau Cửu Anh và Chí Tôn hung thú kia. Phương hướng, trực chỉ nơi này. Về phần Thanh Đồng Chí Tôn, không có bóng dáng. Mồ hôi lạnh trên đầu Linh Yên đổ xuống trong nháy mắt. Không có. Làm sao có thể hết rồi? Chỉ mới mười mấy phút mà thôi, làm sao lại hết rồi? Không đúng. Không đúng không đúng. Nơi này là thời gian lĩnh vực, thời gian vô cùng chậm chạp. Nơi này mười mấy phút, bên ngoài thì sao? Đáng chết, sao ta có thể phạm loại sai lầm này? Đại thống lĩnh đâu? Thanh Đồng Bạch Hổ rõ ràng cảm nhận được Linh Yên đang run rẩy, dự cảm không tốt bắt đầu kích thích quỷ nguyên của hắn. Ngươi thấy được cái gì? Nói chuyện đi, nhìn thấy cái gì? Thanh Đồng Cự Ma hét lớn đầy đinh tai nhức óc, ma khí cuồn cuộn như triều cường, chấn động đến Thanh Đồng Chiến Đế treo đầy toàn thân đều suýt nữa bay ra ngoài. Rút lui, rời khỏi nơi này. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, rời khỏi nơi này. Linh Yên cưỡng để tinh thần, gào thét sắc nhọn. Thanh Đồng Chí Tôn không thể nào hết rồi. Chỉ có một khả năng, đó chính là bị mẫu đỉnh nuốt. Nói cách khác, Thanh Đồng Chí Tôn chết trận, chết tại cao nguyên thiên kiếp, chết dưới sự vây xem của bọn hắn. Toàn thân Linh Yên rét run, cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Thái Thản Cự Ưng vỗ cánh gầm thét, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói rõ ràng đi. Thanh Đồng Chí Tôn chết. Bọn người Tần Diễm đang rời khỏi cao nguyên thiên kiếp. Nhanh đi, phá vây ra bên ngoài, chậm thêm thì sẽ không kịp. Trước đó ta đã nhắc nhở qua các ngươi, không nên vọng động. Các ngươi, Linh Yên hét lớn, chỉ đến thiên nguyên, ngươi còn dám ngăn cản, quỷ bí cấm khu tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên nguyên tinh vực ngươi chắc chắn nhận nghiêm khắc chế tài. Đừng tưởng rằng ngươi là, tinh cầu trung lập đều có liên lụy cùng tất cả cấm khu cùng chúa tể, thì không có người nào dám làm gì ngươi. Nếu thật sự là quỷ bí cấm khu nổi giận, không có người nào có thể bảo toàn cho các ngươi. Ngươi càng đừng vọng tưởng tìm cực lạc cấm khu nương tựa. Một khi ngươi đi ra kia một bước, chẳng khác nào phá vỡ tư thái trung lập duy trì trăm vạn năm, hậu quả kia là vô cùng nghiêm trọng. Chết rồi. Đại thống lĩnh chết rồi. Không thể nào, chúng ta vừa mới bị ngăn lại, sao hắn lại chết rồi? Thiên Nguyên, ngươi là cái thứ không biết sống chết, ngươi bố trí cho chúng ta mấy lần thời gian giam cầm. Bên ngoài đã đi qua bao lâu? Đại thống lĩnh cái chết, ngươi là kẻ cầm đầu. Thiên Nguyên, ngươi hại đại thống lĩnh, ngươi cũng hãm hại chúng ta, Thanh Đồng Chiến Tộc không đội trời chung với ngươi. Thanh Đồng Bạch Hổ, Thanh Đồng Cự Ma, Thái Thản Cự Ưng đều giận đến tím mặt, nhưng lại cảm thấy hồi hộp. Thanh Đồng Chí Tôn là đại thống lĩnh của bọn hắn, còn bị chủ nhân giải trừ phong ấn. Cho dù là đối mặt vây bắt, cũng không thể trở thành nói không còn thì liền không còn. Chuyện này quá hoang đường. Linh Yên thét lên, phá vây. Giết. Cho ta. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp hóa thân của một viên tinh cầu thiên đế. Ta nói, 10 ngày, chính là 10 ngày. Một khắc cũng không thể thiếu. Ngực ba tôn hỗn độn chiến khu bộc phát ra dòng lũ thời không, như tinh hà lao nhanh che mất bọn Thanh Đồng Quỷ Tượng đang bộc phát. Thanh Đồng Quỷ Tượng bọn họ điên cuồng bộc phát, cuồng loạn gầm thét, nhưng tựa như rơi vào vòng xoáy thời không. Bọn hắn rõ ràng đang phóng tới, nhưng thật giống như đang dậm chân. Bọn hắn rõ ràng đang bộc phát, nhưng năng lượng không có hình thành tổn thương. Hình thể hỗn độn chiến khu kịch liệt tăng vọt, chân đạp sông núi, đỉnh đầu chạm trời, liên hợp thôi động ra thời không cấm khu, chấn áp bọn hắn trong lĩnh vực 3.000 dặm. Thiên Nguyên mặc dù từ đầu đến cuối đang ngủ say, nhưng ba bộ hỗn độn chiến khu, từ đầu đến cuối lại đại biểu cho tuần sát tinh vực của hắn. Thời gian bọn hắn tồn tại đều đạt đến 5 triệu năm. Bọn hắn không chỉ là hóa thân cùng đại biểu của Thiên Nguyên, càng là siêu cấp chiến binh được Thiên Nguyên dốc sức tạo nên. Bọn hắn không ngừng liên tục hấp thu uy lực hỗn độn chủ tinh, cũng dung hợp năng lượng hỗn độn từ 5 viên đại tinh cầu đế cấp. Bởi vì phạm vi tinh vực to lớn, bọn hắn bị thời gian đặc thù cùng không gian bí thuật đặc thù khống chế, bí thuật đang không ngừng diễn biến ở bên trong, tạo thành thời không nguyên bản. Cái gọi là thời không nguyên bản, tương đương với thiên khí. Mà thiên khí của bọn hắn, không chỉ là hấp thu lực lượng thời không của Thiên Nguyên chủ tinh, cũng hấp thu lực lượng thời không của 5 viên đại tinh cầu đế cấp khác. Mặc dù từ trước tới giờ bọn hắn không chủ động hiện ra thực lực, càng không có khởi xướng qua chiến tranh xâm lược, nhưng thực lực của bọn hắn không cho phép bất cứ người nào hoài nghi. 5 triệu năm trưởng thành, toàn bộ Thiên Nguyên tinh vực tạo nên, bọn hắn không phải thiên đế, lại thẳng bức thiên đế. Dưới sự thôi động toàn lực của bọn hắn, 3.000 dặm thời không cấm khu thành công khốn trụ các Thanh Đồng Quỷ Tượng ở bên trong. Mặc dù Thanh Đồng Quỷ Tượng có được siêu cấp chiến khu có thể xưng là vô địch, cũng có được năng lượng quỷ nguyên đặc biệt, nhưng đối với loại năng lượng thời không này rõ ràng là không làm được chuyện gì cả. Thiên nguyên hỗn độn chiến khu rất khó bằng vào năng lượng thời không hủy diệt bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng rất khó tránh thoát từ bên trong. Hai bên lâm vào giằng co, mà loại giằng co này chính là hiệu quả mà thiên nguyên cần. Xung quanh tất cả đều là tinh bia ký ức, hắn chỉ cần ghi chép lại mình kéo quỷ bí cấm khu lại, đồng thời, từ đầu đến cuối đều không có phát sinh xung đột thân thể cùng thanh đồng quỷ tượng, không coi là vi phạm với tư thái trung lập. Mặc dù trên thực tế đã là đang đối kháng với quỷ bí cấm khu, nhưng trên mặt nổi là có thể hợp tình có hợp lý. Vận dụng thiên luân nhãn, giết ra ngoài, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thanh đồng bạch hổ gào thét, thật sự là đã đánh giá thấp thiên nguyên, không nghĩ tới hỗn độn chiến khu hắn lại có thực lực như thế, càng không có nghĩ tới hắn lại có đảm phách như thế. Dùng thiên luân nhãn không phá nổi vòng xoáy thời không, trừ phi toàn diện giải trừ phong ấn, nhưng như thế chắc chắn sẽ mang theo thiên kiếp. Linh Yên bưng lấy thiên luân nhãn, cố gắng khống chế cảm xúc muốn vận dụng. Mặc dù tình huống nguy cấp, nhưng mạo phạm chúa tể, chắc chắn sẽ hạ xuống trừng phạt, nếu như hư hại thiên luân nhãn thì sao? Nói nghiêm trọng chút, thiên luân nhãn là vũ khí thiên đế cấp, so với tất cả thanh đồng quỷ tượng bọn hắn đều quan trọng hơn. Cho dù là toàn quân thanh đồng quỷ tượng bị diệt, thiên luân nhãn cũng không thể nhận tổn hại. Thanh đồng bạch hổ gầm thét, giải trừ phong ấn. Chúa tể truyền thuyết không dám phá hư thiên luân nhãn. Lúc này Linh Yên đáp lễ nói, không dám. Người quá xem thường chúa tể truyền thuyết, nếu như chủ nhân mạo phạm tinh cầu truyền thuyết, hắn sẽ giết không tha. Lúc này không cần, khi nào lại dùng? Chẳng lẽ muốn đợi đến khi chúng ta đều đã chết? Nếu như chúng ta chết rồi, thiên luân nhãn sẽ rơi xuống trong tay Tần Diễm. Chờ Tần Diễm đuổi tới, thiên nguyên sẽ buông lĩnh vực ra. Chờ đến khi hai bên hỗn chiến, các ngươi dùng hết khả năng đè ép chiến trường rời xa cao nguyên thiên kiếp. Chỉ cần rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của cao nguyên thiên kiếp, ta có thể tùy tiện thôi động thiên luân nhãn, tập kích quấy nhiễu, mang các ngươi rời khỏi viên tinh cầu này. Tạm thời chúng ta về trước thanh đồng thiên điện, bàn bạc lại kỹ hơn. Linh Yên cao giọng nhắc nhở tất cả thanh đồng quỷ tượng. Đây là lựa chọn tốt nhất nàng có thể làm trước mắt. Chờ thiên nguyên tản ra, triển khai hỗn chiến, rời khỏi khu vực thiên kiếp, lại sử dụng thiên luân nhãn. Thanh đồng quỷ tượng đều tức giận gào thét, vốn là bọn hắn đang vây bắt Tần Diễm, kết quả không hiểu thấu đã biến thành bọn hắn luân hãm trùng vây, lại còn muốn chạy trốn. Thiên nguyên trấn áp sau 10 ngày, bọn người Tần Diễm khiêng đỡ lôi chiều trấn áp tràn ngập đất trời, tại thời khắc sống còn đến biên giới cao nguyên. Thiên nguyên, vất vả. Tiếp theo giao cho chúng ta. Sau khi Tần Diễm nhìn thấy tình cảnh dưới cao nguyên thì lên tiếng cười to. Trận chiến này thật sự đánh quá thoải mái đi. Cứ việc toàn thân đều là vết cắt thiên kiếp nhìn thấy mà giật mình, nhưng kích động cùng cuồng nhiệt đã đè xuống hết thảy. Tán. Thiên nguyên không có nhiều lời, tản thời không bí thuật bộc phát ra, nhanh chóng kéo ra khoảng cách an toàn. Các thiên nguyên đế tổ nhao nhao tụ tập đến phía sau hỗn độn chiến khu, để tránh thanh đồng quỷ tượng, bị đè nén quá lâu ở bên trong đột nhiên nổi lên với bọn hắn. Rút lui. Linh Yên chỉ chờ giờ khắc này, không chần chờ chút nào, thét lên ra lệnh toàn thể thanh đồng quỷ tượng, phá vây. Thái thản cự ưng vỗ cánh cuồng kích, chở thanh đồng bạch hổ cùng Linh Yên, bắt lấy thanh đồng cự ma, bằng vào tốc độ cực hạn phá vây về phía trước. Nhưng tốc độ cự ưng như thế nào bù đắp được thập bát dực hỗn độn cự mãng, huống chi còn treo nhiều quỷ tượng nặng nề như vậy. Thập bát dực hỗn độn cự mãng sôi trào thủy triều hỗn độn như đại dương, được đông hoàng như ảnh phối hợp nhanh chóng hoành hành. Ngăn cản thái thản cự ưng giữa trời, cái đuôi cuồng dã vung lên, Tần Diễm bị quấn quanh phía sau đánh tới hướng thái thản cự ưng. Các ngươi đi. Thanh đồng cự ma đột nhiên tránh thoát khỏi móng vuốt cự ưng, nắm tay đánh tới Tần Diễm. Ma khí cuồn cuộn, ma văn tụ tập khí tức thiên địa bò đầy cánh tay, một quyền ném ra, đất trời sụp đổ, không gian gào thét, lực bộc phát cực hạn, từng phá hủy tinh thần. Trong thân thể Tần Diễm, âm dương cuồn cuộn, huyền hoàng hải nổi sóng lớn ngập trời, sơn hà trọng khí hội tụ đến cánh tay. Bây giờ hắn không cần điều động uy lực tự nhiên ở bên ngoài, chỉ cần uy lực 300 vạn dặm sơn hà ở bên trong đủ, để phá diệt ngàn vạn cường địch. Ầm ầm, răng rắc, tiếng vang thiên kinh nổ tung giữa trời, không gian như mạng nhện phá toái vạn dặm, khí tức thiên địa cùng sơn hà trọng khí va chạm xuất hiện hình ảnh thế giới đổ sụp, tự nhiên tai biến tuyệt vọng, theo vết nứt không gian vạn dặm khuấy động không gian, trùng kích thâm không hư vô. Nếu như không phải có cao nguyên thiên kiếp, chấn áp thì vạn dặm bạo động này đủ để hình thành lỗ đen kinh khủng. Thôn vệ tất cả cường giả, thiên nguyên hỗn độn chiến khu mở rộng hai tay, trải rộng ra khí tức hỗn độn hùng hồn, như là diễn biến ra một viên tinh thần sáng chói cường thịnh, bảo vệ các thiên nguyên đế tổ ở sau lưng. Các cường giả tam sinh đế tổ đều kinh hãi, lần đầu tiên quan sát chí tôn đại chiến ở khoảng cách gần như vậy. Không, đây không phải quyết đấu chí tôn cấp, đây là chí tôn cấp liều mạng tranh đấu.